Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 11. Phong Phi Vân ngạo nghễ đứng ở giữa sân, bộ dáng cứ như cao thủ chứng trạc tuyệt thế vậy. Ánh mắt thản nhiên phiêu dật, mà trên người khí chất tiên nhân đứng vững vàng ở đó, làm cho những thiếu nữ tiền môn khác bị mê hoặc đến mức trái tim đập loạn xạ. Phong Tiên Tuyết biết rõ người này đang giả bộ, rất muốn đi đến đá vào chân hắn hai cái. Nhưng mà khi thấy bạch cốt nằm đầy trên đất, thì trong lòng nàng lại cảm thấy lạnh cả người. Không nhịn được lại co rúm thân thể mềm mại lại, chỉ ảo não hử lạnh một tiếng. Oán hận trong lòng nàng rất lớn. Nghe tiếng hử lạnh như thế, Phong Phi Vân hiển nhiên biết cô vợ trẻ này là đang tức giận. Vội vàng lững thững đi tới, nghiêm nghị nói: Tiên Tuyết muội muội, ta biết bây giờ muội rất sợ, không ngại thì tối nay ngủ chung với ta đi, ta sẽ bảo vệ muội. Ngủ cùng với ngươi, ta còn sợ hơn. Phong Tiên Tuyết sao có thể không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái quỷ quái gì chứ, hiển nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được rồi. Nhưng mà ngoài trạm dịch lại có ô quang chớp động, hình như có sinh vật hắc ám nào đó chạy nhanh trong đêm. Tiếp theo lại có thanh âm tranh cãi quái dị loáng thoáng vang lên, càng nghe càng làm cho người ta da đầu tê dại. Ngủ cùng với ngươi không phải là không được, nhưng mà ngươi không được động tay động chân, hơn nữa nhất định phải mặc y phục mà ngủ. Phong Tiên Tuyết hai tay ôm người đầu gối, cả người co lại thành một khối. Giờ khắc này nàng mới thật sự giống như một tiểu cô nương nhát gan sợ sệt. Cả người Phong Phi Vân đều là chính khí, nhưng mà hắn lại nhíu mày nói: Tiên Tuyết muội muội, cái này không phải là làm khó ta hay sao? Muội biết rõ ta có thói quen ngủ chân chuông mà. À, được được, hôm nay không ngủ chân chuông vậy, hôm nay nhất định không ngủ chân chuông. Người tu luyện cũng là người, không thể nào không ngủ được. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết tối hôm qua đã có một đêm mất ngủ, nếu như đêm này lại không ngủ thì chẳng những thể lực không có, ngay cả tu vi chiến lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Nếu như lại gặp một cái xác khô quái vật nào đó, chỉ sợ không có được may mắn như bây giờ. Ba cái xác khô kia chẳng qua cũng chỉ là con rối mà thôi. Trong màn đêm vô biên kia, không biết có cất giấu sinh vật nào nữa hay không, đây mới thực sự là nguy hiểm thật sự. Trong trạm dịch Bạch Mã cũng còn không ít khách tù tiên, có mấy người tối nay không thể nào ngủ được, định sẽ thay phiên nhau canh giữ ban đêm. Mà Phong Phi Vân dĩ nhiên là kích động không thôi. Hắn nắm bàn tay mềm mại của Phong Tiên Tuyết, không chờ đợi gì mà chỉ đi vào trong phòng trọ nghỉ ngơi. Về phần sinh vật bí ẩn kia, nếu như dám không thức thời mà tiến tới quấy rầy Phong thiếu gia chúng ta, thì Phong thiếu gia nhất định sẽ rất tức giận. Đỗ Thủ Cao là một người cho tới bây giờ vẫn không sợ bóng đêm. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong đống xác chết, có lúc không có chỗ ngủ, thậm chí hắn còn ngủ nhờ một ngôi mộ phần ven đường cả đêm. Bước chân hắn rất nhanh, mặc dù là màn đêm đen kịt, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực để soi đường. Ngẩng đầu lên nhìn về hướng màn đêm vô biên kia, chỉ thấy có một cái nhà ở đằng xa. Xa xa còn có cao sơn đại lĩnh, sói đang tru, có mùi máu tươi hòa vào trong làn gió rét. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi, ngửi một cái lẩm bẩm: Tới lòng thạch trấn rồi. Mới đi tới cửa trấn, hắn liền dừng bước. Trực giác sát thủ lâu năm nói cho hắn biết có mối nguy hiểm vô hình đang đến gần. Hắn mang cả người hắn đều dâng lên. Nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một loại cảm giác làm cho tâm linh hắn cảm thấy thật kinh khủng. Tự như đứng sau lưng hắn chính là tử thần lưỡi dài vậy. Người nào ra đây? Trong lòng Đỗ Thủ Cao mặc dù băng hàn, nhưng vẫn cố bình tĩnh ung dung như cũ, trên người bộc phát ra khí thế sắt kiếm sắc bén. Một cánh tay khô héo từ nhô ra trong lòng đất, cánh tay dính đầy bùn đất huyết sắt tóm ống quần hắn lại, giống như sẽ kéo hắn vào trong vực sâu địa ngục vậy. Đào Đỗ Thủ Cao xuất ra, tốc độ chẳng biết là so với lần truy sát Phong Phi Vân hôm trước nhanh hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Một đào xẹt qua, chẳng những chặt đứt được cánh tay kia, mà đào khí càng cuồn cuộn hơn nữa, lại thêm hóa thành long quyền đánh úp về phía trong lòng đất, như muốn đem cái thứ quái vật kia cắn nát ra. Nhưng mà cánh tay thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt từ dưới lòng đất chui ra. Vô số cánh tay khô quắt từ dưới đất chui lên. Trên lòng bàn tay dính đầy bùn máu, lồng thi thật dài, có cái còn lộ ra cả bộ phận bạch cốt. Nhưng mà những thứ của người chết này lại kết xuất thành từng phật thù ấn khác nhau, bày biện ra đủ loại hình dáng. Phật môn linh thông, thiên thủ Như Lai. Trong lòng Đỗ Thủ Cào lạnh run, bày vọt lên chân đạp hư không, rơi xuống chấn khẩu ở ngọn một bụi thành trúc. Bùn đất trên mặt đất bắt đầu chuyển động chậm rãi, hình thành một pho tượng Phật tôn ấn ký nằm lăn trên mặt đất. Mà những cánh tay của người chết chui ra từ dưới lòng đất đều bị nhốt lại trong Phật tôn ấn ký. Một mặt là huyết thủ âm kinh khủng, một mặt lại là kết xuất Phật thủ ấn, quả thực tạo thành hai thế đối lập mãnh liệt, làm cho người ta không nhịn được tò mò. Lẽ nào người chết có thể tu luyện thành linh thông Phật môn vô thượng sao? Dưới lòng đất rốt cuộc là có thứ gì đây? Bùn đất trên mặt đất lưu động, ngừng kết thành một pho tượng Nê Bồ Tát cao 5 thước. Phật nhãn, Phật nhĩ, Phật thân, Phật y đều tinh tế tỉ mỉ quanh thân, ẩn chứa Phật vận vô thượng. Trên Nê Bồ Tát có rất nhiều cánh tay thật dài, mỗi một cánh tay đều khô quắt mà uy nghiêm đáng sợ, nắm Phật ấn bất đồng, ở giữa là tầng tầng quỷ hỏa. Hiểu biết của Đỗ Thủ Cào không thể nói là không lớn, nhưng mà bây giờ cả người đều phát run, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm pho tượng Nê Bồ Tát quỷ khí nghiêm nghị kia. Bỗng dưng pho tượng Nê Bồ Tát này từ dưới đất bay lên, mang theo từng đạo lôi phong quang, xông thẳng trời cao, đánh ra mấy chục đạo Phật trường ấn. Đỗ Thủ Cào không dám đứng im thêm chút nào, hắn điều động linh khí toàn thân, kích hoạt uy lực linh đao đang cầm trong tay. Một đạo đào quang như thiên hà chém thẳng xuống. Cùng lúc đó, khí tượng tình làm mặt thế trong người hắn triển hiện ra, tựa như một mảnh tinh không trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, dựa vào 360 viên tinh tú chi lực, đường không trần nhiếp. Một chiều này của hắn đã là một kích mạnh nhất, đủ để đánh một người cấp bậc trưởng lão tàn thành mảnh vụn. Nhưng mà sau khi một chiêu này xuất ra, hắn lại cảm thấy cơ thể mình giống như bị va vào đồi núi vậy. Mép miệng bị rách ra một mạng lớn, máu tươi tuôn ra như suối. Ngực hắn bị trường ấn đạo Phật đánh trúng, thiếu chút nữa đã đánh xuyên thủng người hắn. Cả đời Đỗ Thủ Cào gặp cường giả tu tiên không thể nói là ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bất lực như bây giờ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Xương cốt cả người hắn như bị chấn nát, muốn quật cường đứng lên nhưng làm thế nào cũng không bò dậy nổi. Pho tượng Nê Bồ Tát cao 5 thước kia lại trở về mặt đất, đang xoay tròn tiến lại gần, hình như muốn chân sát Đỗ Thủ Cào. Mạng ta xong rồi. Đỗ Thủ Cào cắn chặt hàm răng, nhắm hai mắt lại. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bên tai truyền tới một tiếng nổ vang trời, giống như sấm sét cuồn cuộn. Một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, đánh cho pho tượng Nê Bồ Tát kia lùi ra xa. Lẽ nào hôm nay sẽ có người tới cứu ta? Không, dù cho có người muốn cứu ta thì tuyệt đối cũng không đánh lại pho tượng Nê Bồ Tát kia. Đỗ Thủ Cào đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên đầu ngọn liễu. Quang hòa tỏa ra nhợt nhạt, làm cho người ta cảm thấy đẹp vô cùng. Một cô gái không nhiễm chút trần ai đạp trăng đi tới, mái tóc đen dài như tơ tung bay trong bầu trời đêm, dáng người uyển chuyển như nguyệt quan tiên tử, trong tay lại còn cầm một chiếc hồng tỳ bà cổ sắc cổ hương. Trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành lấp phát chiếc khăn lụa trắng, trên có thêu một con hồ điệp trông rất sống động. Tuy nhìn không thấy trước mặt nàng, nhưng mà khí chất trên người nàng làm cho một tên sát thủ tuy không gần nữ sắc như Đỗ Thủ Cào cũng phải run lên. Một kích vừa rồi nhất định là Đông Phương Kính Nguyệt đã nhờ vào uy lực của Hạo Thiên Linh Kính phát xuất mới đẩy lùi được pho tượng Nê Bồ Tát kia. Cũng chỉ có Hạo Thiên Linh Kính mới có thần uy như thế. Đôi chân uyển chuyển của nàng từ từ rơi xuống trên mặt đất, trong đôi mỹ ngâu mang theo khói sóng vô hạn. Vừa nhìn về phía Nê Bồ Tát u ám dọa người kia thì đã nhìn thấy được manh mối. Minh Nguyệt Hạo Thiên. ngón tay mảnh khảnh của nàng hơi duỗi một chút, một đạo linh mang từ đầu ngón tay dẫn xuất ra, hạo thiên linh kính nối liền bầu trời. Lại một đạo điện quang cường tráng từ hạo thiên linh kính nổ bắn ra ngoài, đem những cánh tay trên pho tượng Nê Bồ Tát kia toàn bộ đều bị đánh nát. Ngay cả thân mình nó cũng bắt đầu rạn nứt, từng bàn tay to lớn rơi xuống nền đất đen. Lúc tất cả những cánh tay kia tan mất trong bùn đất thì cuối cùng cũng hiện ra một vị cổ tăng được bao bọc ở bên trong. Một vị cổ tăng vậy mà được bao vây trong Nê Bồ Tát. Vị cổ tăng này đứng thẳng nghiêm nghị, hai tay chắp trước ngực, bảo tượng trang nghiêm. Nhưng mà áo cà sa trên người hắn lại sớm bị mục nát hơn phân nửa, huyết nhục trên người cũng đen kịt ám trầm, có chỗ lại bị kiến hay côn trùng gì đó gặm cắn thành lỗ hồng. Gương mặt kia cũng đã bị móc méo khô hại, chỗ lỗ mũi và sừng gò má càng lộ ra xương trắng, trên môi và trán chỉ còn lại chút huyết nhục. Tình cảnh thế này quả thực rất đáng sợ, đủ để hù chết một người nhát gan. Đồng Phương Kính Nguyệt tuy là con gái nhưng lại thản nhiên ung dung, lặng lặng đứng im, gật đầu một cái nói: "Xem ra người tới đưa tin nói không sai, hầm mỏ trong Kính Hoàn Sơn quả thực là đã đào ra điều chẳng lành." Đồng Phương Kính Nguyệt vốn muốn tới Tử Tiêu Cổ Thành tìm tung tích Phong Phi Vân, nhưng vừa lúc gặp phải người đưa tin của gia tộc Ngân Câu, biết được trong Kính Hoàn Cổ Sơn đào ra được thứ gì đó kinh hãi thế tục. Vì lợi ích gia tộc nên nàng liền đi suốt đêm tới Long Thạch Trấn. Về phần muốn tóm tên tiểu tử Phong Phi Vân thì cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đồng Phương Kính Nguyệt đem hạo thiên linh kính tế ở trong tay, lần nữa hướng về cổ thi tăng nhân kia mà tấn công, muốn đem thứ tà ác này tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng không ngờ cổ thi tăng nhân này lại mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, vậy mà lại đón được một kích linh khí. Lúc này đã chạy trốn vào trong màn đêm, biến mất hoàn toàn. Đúng là một con quỷ thật lợi hại, chiến lược không hề dưới một tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Đồng Phương Kính Nguyệt đối với địa thế Kính Hoàn Cổ Sơn không hiểu rõ nên cũng không dám truy kích tùy tiện, đành phải để mặc cho pho tượng cổ thi tăng nhân kia chạy trốn. Sát thủ thái thượng đoạt mệnh cúng. Tâm trí giữa Đồng Phương Kính Nguyệt và Phong Phi Vân đều giống như nhau, nhưng mà trình độ thận trọng thì nàng cao hơn Phong Phi Vân. Chẳng qua chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra hình vẽ ký hiệu phía sau tai Đỗ Thủ Cao. Đó là hình vẽ đặc hữu của sát thủ thái thượng đoạt mệnh cung. Một nữ nhân. Đỗ Thủ Cao hừ lạnh một tiếng, chẳng chút nào che giấu sự xem thường trong lời nói. Từ dưới đất từ từ đứng dậy, vẫn là đứng ngay ngắn như trước, nhưng lại khập khiễng hướng về Long Trạch Trấn mà bước đi. Hắn là một người quật cường và lại là một người không chịu thua kém người khác. Hôm nay cô cứu ta một mạng, sau này ta nhất định thay cô giết 10 người để trả lại. Đỗ Thủ Cao cũng không quay đầu lại, trong thái âm không mang theo bất cứ cảm tình nào. Đồng Phương Kính Nguyệt nói: "Ngươi giúp ta giết một người là đủ rồi." "Người nào?" Đỗ Thủ Cao dừng bước. "Phong Phi Vân." Đồng Phương Kính Nguyệt vẫn không quên được nỗi nhục bị Phong Phi Vân một quyền đánh ngã xuống đất. Tên kia quả thực chính là một tên khôn kiếp. Với thiên tư của Đỗ Thủ Cao, chỉ cần không chết thì tương lai nhất định thành tựu bất phàm. Nếu như hắn nhất định phải giết một người thì người này gần như có thể nói là chết chắc. Lúc này Phong Phi Vân hiển nhiên không biết Đồng Phương Kính Nguyệt đã mời một sát thủ đáng sợ nhất thiên hạ tới giết hắn. Bởi vì bây giờ cho dù là thiên vương lão tử tới thì hắn cũng sẽ tuyệt đối không để ý tới. "Phong Phi Vân, tại sao ngươi lại phải quấn mền thế?" Phong Tiên Tuyết siết chặt quả đấm, rất muốn đánh hắn hai quyền. "Đi ngủ, dĩ nhiên là phải quấn mền rồi." Phong Phi Vân cũng cảm thấy không có chỗ nào không ổn cả. "Nhưng mà không phải ngươi đã nói sẽ không ngủ chân chuông hay sao?" Vẻ mặt Phong Tiên Tuyết đã méo lệch cả ra. Phong Phi Vân đã sớm nhảy lên trên giường, trên người đã sớm cởi sạch sẽ, quấn mền thật chặt, cười ha hả nhìn Phong Tiên Tuyết. "Quấn chăn hiển nhiên cũng sẽ không coi là ngủ chân chuông rồi." Phong Phi Vân chia cánh tay trần trụi ra, kéo lấy tay nàng cười nói: "Tiên Tuyết, Lúc còn bé không phải chúng ta vẫn thường ngủ chân chuồng với nhau hay sao? Nghĩ tới lúc đó thì bây giờ muội cũng đừng có xấu hổ như vậy nữa. Làm sao mà khi trưởng thành rồi muội lại không cương trực như trước kia vậy? Cương trực? Nếu như ta còn cương trực như trước thì chẳng phải ngươi liền chiếm tiện nghi ta hay sao? Phong Tiên Tuyết tức giận dậm chân. Phong Phi Vân này quả thật là một tên không biết xấu hổ. Con khỉ ấy. À, mà trên người muội có cái tiện nghi gì mà ta chưa từng chiếm qua không? Phong Phi Vân cười hắc hắc. Nhưng sau khi thấy ánh mắt Phong Tiên Tuyết càng lúc càng bất thiện thì vội vàng đổi giọng, nói: Nương tử à, tốt nhất là nương tử nên đóng cửa để nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu không thì ngày mai làm sao mà đi tìm Thương Sinh Động Phủ được? Sau khi nghe tới bốn chữ Thương Sinh Động Phủ, vẻ mặt Phong Tiên Tuyết lúc này mới trở nên nhu hòa, nói: Vậy ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất. Thiên hạ nào có ai có suy nghĩ sẽ để cho một nữ nhân ngủ dưới đất chứ? Phong Phi Vân lại nói: Chúng ta cùng ngủ dưới đất vậy. Phong Phi Vân nói xong thì không băn khoăn gì mà khoác chăn, nhảy từ trên giường xuống. Phong Tiên Tuyết vẫn còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị quấn vào trong chăn, sau đó ngã trên mặt đất. Phải biết rằng bên trong Phong Phi Vân không có mặc cái gì cả, cảm xúc kia tuyệt đối là rất kích thích. Lúc đầu Phong Phi Vân vẫn cho rằng không có gì đáng ngại, nhưng mà sau khi đem nàng quấn quýt trong chăn thì cũng cảm thấy không ổn. Hình như lúc bé không có lớn như vậy. Của nàng có chỗ nhiều chỗ lớn hơn, của hắn cũng có nhiều chỗ lớn, hơn nữa còn không nghe theo sự sai bảo của chủ nhân. Phong Tiên Tuyết vốn đã bị dọa sợ đến mặt mày biến sắc, cả người e thẹn. Nhưng mà ở hình ảnh ở giữa chân mày nàng lại đập thẳng vào mắt, cứ như một ngọn lửa lan tràn khắp người nàng. Cả người cũng thay đổi, trong đôi mắt cũng bắt đầu sình hàn khí, tựa như một con người khác vậy. Chẳng hề xấu hổ nữa, ngón tay cứ như thiết chảo, trực tiếp hướng về cổ của Phong Phi Vân mà tóm chặt lại, hình như muốn bóp đứt cổ hắn vậy. Phong Phi Vân hình như đã sớm ngờ được nàng lại đột nhiên xuất thủ như vậy. Tốc độ càng nhanh nhẹ hơn, lắc cổ một cái là đã tránh thoát được ngón tay sắc bén của nàng. Một tay chợt công kích, đánh vào trên cánh tay ngọc ngà của nàng. Phong Tiên Tuyết không ngờ tốc độ phản ứng của Phong Phi Vân lại nhanh như vậy. Dù sao thì bây giờ hai người đều đang quấn chặt trong chăn, gắt gao ôm lấy nhau, chẳng qua chỉ cách bởi một lớp quần áo. Dưới tình huống thân mật không có khoảng cách như bây giờ, hắn đều có thể làm ra đủ thủ đoạn đáp trả. Như vậy thì chỉ có thể nói hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ ra tay. Ngọn lửa chỗ mì tầm Phong Tiên Tuyết càng thanh thoát hơn, lan tràn ra khắp người nàng. Cả khuôn mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đường nét càng thêm tinh xảo, ngay cả khí chất cũng trở nên có chút mờ ảo. Trên mặt có một tầng vũ khí sinh thành, cùng với tên yêu nam mà Phong Phi Vân gặp phải tối qua thì hết sức giống nhau. Nhưng mà tên yêu nam kia mặc nam trang, tóc búi lại, nhìn tuấn lãng vô cùng. Nhưng mái tóc đen của nàng thì lại phân tán rời rạc, đôi mắt quyến rũ như tơ, quả thực làm chúng sinh điên đảo. Khí chất và tướng mạo một người lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nàng chợt dễ dụa thân thể mềm mại, muốn thoát khỏi chăn, nhưng mà cánh tay Phong Phi Vân lại cứ như hai con rắn quấn chặt lấy nàng vậy, quấn quanh lấy hai vai và hai chân của nàng, tiếp theo lại quay cuồng ôm lấy nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem Tiên Tuyết muội muội giấu ở đâu rồi? Phong Phi Vân vẫn luôn cảm thấy người này có gì đó không giống Phong Tiên Tuyết. Khi nàng mặt dày mặt dạn muốn đi theo Phong Phi Vân ở Kính Hoàn Cổ Sơn, Phong Phi Vân cũng cảm giác được có chuyện gì đó không hay. Vì vậy mới định tối nay sẽ bắt nàng hiện ra nguyên hình. Suy đoán quả thực không sai, Phong Tiên Tuyết lại chính là tên yêu nam tuyệt thế kia. Không, nói đúng ra thì chính là một yêu nữ tuyệt thế mới đúng. Khuôn mặt của nàng vốn là như thế, nếu như giả trai thì có thể làm mê mệt được toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ, nếu như là giả gái thì chính là hồng nhan họa thủy. Không mượn ngươi xen vào. Hai tay Phong Phi Vân ôm người nàng thật chặt, khi thì bóp lên trên lưng ngọc, khi thì chế trụ đôi chân thon dài mượt mà để cho nàng không cách nào trốn thoát. Thật đúng như lời Phong Phi Vân nói, cả người nàng đều bị hắn chiếm sạch. Phong Phi Vân hiển nhiên không muốn sàm sỡ nàng, chỉ là tu vi của nàng đã cao hơn Phong Phi Vân mấy cảnh giới. Nếu thật sự để cho nàng thoát ra khỏi chăn thì đến lúc đó dù cho có linh khí trợ giúp thì hắn cũng tuyệt không có đường sống. Nếu đã không trốn thoát được, vậy thì một trường đánh chết tên khốn kiếp này. Hai mắt Phong Thiên Tuyết bắn ra hàn quang bén ngót, cánh tay mảnh khảnh vươn ra khỏi quần áo, một phiến linh quang xông ra giữa bàn tay, một trường đánh vào lưng Phong Phi Vân. Lúc này nàng đã bị Phong Phi Vân vây quanh, một trường này quả thực là rất khéo léo. Nguy rồi! Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng một luồng khí lãng bốc lên mãnh liệt từ phía sau đang đi tới, xương sống giống như bị đông lại vậy. Lúc này nếu như không hành động thì nhất định chết trong tay nàng rồi. Hai mắt Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc, vừa đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt lanh lợi của Phong Tiên Tuyết. Phong Phi Vân, người chết chắc rồi. Đâm rồi. Lời nói của Phong Tiên Tuyết mới nói phân nửa thì đột nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy chỗ ngực mát mẻ vô cùng. Tên Phong Phi Vân này thực sự là kẻ không ra gì mà không thể làm được. Hắn đã đưa tay ra xé nát y phục trước ngực nàng, lộ ra chiếc yếm đào màu trắng sữa. Phong Phi Vân đã từng chiếm đoạt vô số dân nữ, phẩm lưu hào hán, ngự sử vô số. Dân chúng trong thành Linh Châu bây giờ đều gọi hắn là Tiêu Dao Ngọc Hoàng Bồ Tát chuyển thế. Nhưng trước đó thì loại chuyện xé quần áo phụ nữ hắn đã làm không ít lần, kinh nghiệm dĩ nhiên là rất phong phú. Xé quần áo nữ nhân chính là một kỹ năng sống, không khổ công gọt giũa nhiều lần thì dám chắc là không thể xé một cách hoàn mỹ được. Có người dùng sức quá nhỏ hiển nhiên là sẽ không xé được y phục, có người dùng sức quá lớn cũng là làm cho người con gái bị đau, còn có người xé không đúng vị trí thì rõ ràng là muốn xé chỗ ngực thì hắn lại xé vào chỗ trên lưng, rõ ràng là muốn xé chính là cái váy hắn lại xé rách cái quần nhỏ, quần nhỏ cũng xé rách, ngay cả một điểm bí mật cuối cùng cũng bị bại lộ, vậy thì việc xé y phục còn có lạc thú gì nữa. Những tình huống nói trên đều là người thiếu kinh nghiệm gặp phải sai lầm. Phong Phi Vân hiển nhiên là không phạm những sai lầm này, bởi vì hắn là một tên lão đạo đầy kinh nghiệm. Câu chuyện về ông lão bán dầu có tài thiện xạ bách bộ xuyên dương, cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương, nhắc nhở mọi người chỉ cần một chuyện được lặp đi lặp lại không ngừng là có thể quen tay hay việc, trở thành một bậc nhân tài cao thủ trong chuyện này. Một chiều vây ngụy cứu triệu này đích thật là tuyệt vời. Một lần hành động là phá được một trường chết người của Phong Tiên Tuyết. Phong Tiên Tuyết vội vàng thu tay về, dùng bản năng che ngược lại. Tuy là như vậy, nhưng mà lãnh ý trong mắt nàng càng sâu đậm hơn. Đôi chân ngọc thon dài bất ngờ đạp một cái, mang theo cự lực nghìn cân đá vào bụng dưới của Phong Phi Vân. Hắn đau đến mức cả người co rúm lại. Nàng ra tay thật sự là rất nham hiểm. Nếu như một cước này lệch xuống dưới thêm mấy phần thì sợ là vô số ngự nữ của Phong gia chúng ta sẽ phải từ thần đàn rơi xuống, nửa đời không thể cử động được. Một kích thuận lợi, Phong Tiên Tuyết dĩ nhiên là thừa thắng truy kích. Tuy là đôi chân ngọc hết sức thon nhỏ nhưng lại tràn đầy gợi cảm, nhưng mà lại cứ muốn tiếp tục đá, vẫn phải đá trúng cái thứ quý của người nam nhân. Phong Vi Vân lại dùng chiêu vây ngụy cứu triệu, trực tiếp xé quần của nàng. Mọi người cũng đừng cho là Phong thiếu gia chúng ta phạm vào cái loại sai lầm thấp kém, lúc này mới thật sự là phản ứng nhạy bén, không câu nệ truyền thống bảo thủ được. Một tiếng vải bị xé rách giữa hai chân nàng, âm thanh đó vang lên ở chỗ bắp đùi, quả nhiên là nhận được hiệu quả rõ rệt. Hai chân Phong Tiên Tuyết không dám cử động nữa, ngược lại chỉ kẹp kẹp lại thật chặt, rất sợ vừa nhấc chân lên thì cảnh xuân liền hiện ra hết. Hai người đồng loạt ngừng tay, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không nhúc nhích. Nhưng mà lúc này Phong Phi Vân lại có chút ngượng ngùng, trà sát bàn tay vào nhau còn có thể cảm nhận được một luồng ấm áp giữa các ngón tay, giống như bơi lướt qua một bụi cỏ trong khê cốc vậy, ý vị rất lưu luyến không quên được. Phong Phi Vân, người có thể đừng vô sỉ một chút được không? Trên trán Phong Tiên Tuyết sầu thành từng chuỗi hắc tuyến, một tay nắm chặt vạt áo che chỗ ngực bị xé rách, một tay nắm chặt quần, rất sợ quần bị vén lên thì liền bị Phong Phi Vân nhìn thấy không sót một thứ gì. Ta cũng bị bất đắc dĩ thôi, chẳng qua chỉ là một cách tự giải thoát chính đáng mà thôi. Phong Phi Vân chẳng chút nào cảm thấy xấu hổ, hai bắp tay rắn chắc như loài hổ mang ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Phong Tiên Tuyết, vẫn không có ý buông ra đây. Phong Tiên Tuyết tuy là tức giận sắp phát điên nhưng lại không thể làm gì. Một khi nàng lại dùng đến sát chiêu thì có trời mới biết cái đồ con rùa Phong Phi Vân hắn lại dùng đến cái thủ đoạn hạ lưu thế nào nữa. Ngươi làm sao mà ngươi cứ như là có ba cái tay thế?

Muội đã biết rõ đều là chuyện gạt người thì cũng đừng tin làm gì nữa. Phong Phi Vân vội vàng buông nàng ra, mở chăn rồi bước ra ngoài, nhanh chóng mặc quần áo vào. Dù cho là đứng ở rất xa nàng, nhưng mà tìm hắn vẫn không thể bình tĩnh lại được. Hắn không sợ nữ nhân giết hắn, hắn chỉ sợ nữ nhân đối tốt với hắn. Phong Tiên Tuyết nhíu mày một cái, dò dự một chút lại nói: Thật ra thì tên muội vốn không phải là Phong Tiên Tuyết, nhưng mà sau khi được nghĩa phụ nhận nuôi thì mới đặt tên cho muội là Phong Tiên Tuyết. Nghĩa phụ của nàng chính là nhị bá Phong Vạn Lý của Phong Phi Vân. Vậy lúc trước muội tên là gì? Tại sao lại phải ẩn náu ở Phong gia? Tâm tư Phong Phi Vân tinh tế vô cùng, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Giữa các đại gia tộc thường hay chỉ định quân cờ qua lại, loại quân cờ này thường được ẩn nấp rất kỹ, tác dụng trong tương lai cũng rất lớn. Rất dễ nhận thấy, Phong Tiên Tuyết chính là một quân cờ mà nhiều năm về trước được sắp xếp nằm vùng ở Phong gia. Địa vị nàng ở Phong gia càng cao thì việc phát huy tác dụng cũng càng lớn. Mà nếu muốn leo lên địa vị cao trong Phong gia thì ở Tiềm Long đại chiến nhất định phải trổ hết tài năng. Vì vậy dĩ nhiên nàng sẽ không từ một thủ đoạn nào để tăng cấp tu vi và thực lực. Cho nên nàng mới có thể thuê đỗ thủ cao đánh chết Phong Vũ, cướp đoạt thẻ tre. Nàng là vì muốn tìm linh tuyền trong Thương Sinh động phủ, dùng linh tuyền để cho bản thân được đột phá lần nữa. Không lâu sau sẽ ứng đối tại Tiềm Long đại chiến. Tuy là nàng chỉ nói một câu như thế, nhưng mà Phong Phi Vân cũng đã suy đoán được rất là nhiều thứ. Phong Tiên Tuyết nói: Bây giờ muội vẫn không thể nói rõ với huynh được. Phong Phi Vân, huynh có thể đừng ép muội được không? Được, ta không ép muội, muội vẫn cứ là nương tử của ta. Phong Phi Vân cười nói. Tuy rằng chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà Phong Tiên Tuyết nghe thấy lại cảm thấy xúc động trong lòng. Huynh nghe rõ ràng biết âm mưu mình bất chính, thậm chí bất lợi cho Phong gia, nhưng vẫn có thể giả vờ cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ thật sự yêu mến mình hay sao? Nếu không phải thích mình thì làm sao có thể không mang tới an nguy của gia tộc chứ? Càng nghĩ thì mặt Phong Tiên Tuyết càng ửng hồng, lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngón tay không ngừng miết trên vạt áo, hận không thể tìm một góc trong phòng để trốn. Người này thật sự là oan gia mà. Nếu thật sự là Phong Tiên Tuyết, mình nhất định sẽ lấy huynh ấy, chăm sóc quản lý huynh ấy, làm cho huynh ấy không còn là một kẻ ăn chơi chắc táng nữa. Trời ơi, làm sao mà mình lại suy nghĩ lung tung nhiều quá vậy? Mặt nàng càng lúc càng đỏ hơn. Nàng cũng không biết, thật ra Phong Phi Vân từ lâu đã không phải là Phong Phi Vân. Đối với gia tộc Phong gia cũng không có lòng trung thành mãnh liệt như thế. Nếu như sau này thân phận Phong Tiên Tuyết bị bại lộ, bị Phong gia không dùng thứ, thì hắn thậm chí có thể đứng về phía của nàng, cùng nàng đối địch với cả Phong gia. Hắn chỉ quan tâm đến người tốt với hắn, hắn không hề bị trói buộc, hạn chế bởi gia tộc. Suốt đêm không nói chuyện, trạm dịch Bạch Mã cũng không có phát sinh thêm sự kiện quái quỷ nào nữa. Thật giống như những cái xác khô đêm qua cũng chỉ là một giấc mộng kinh hoàng. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, rất nhiều người liền vội vội vàng vàng lên đường rời khỏi Long Thạch Trấn. Trong những người này có rất nhiều người lúc đầu đều dự định vào trong Kính Hoàn Cổ Sơn, hiếu kỳ muốn tìm kiếm bảo vật, thu thập khoáng thạch. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện đêm qua thì những người này không dám bước vào Kính Hoàn Sơn dù chỉ là một bước. Dĩ nhiên cũng không thiếu những người can đảm, họ vẫn không bị những thi linh quỷ quái kia dọa cho khiếp sợ, ngược lại còn muốn đi vào trong hầm mỏ của gia tộc Ngân Câu để dò xét thực hư thế nào. Trong lòng luôn hiếu kỳ, thật ra thì miếu thờ trong lòng đất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người này kết giao cùng lên đường, tu vi mỗi người đều không tầm thường, cũng không đáng sợ. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết cũng đã rời khỏi trạm dịch Bạch Mã, lên đường thẳng tiến vào trong Kính Hoàn Cổ Sơn. Bởi vì quanh năm các đại gia tộc đều khai thác quặng, nên xe cộ đi qua đi lại cũng rất nhiều lần. Điều này tạo thành một con đường mòn bằng phẳng. Cổ xe đồng thần lộc chạy vội trên lối mòn, giống như một cơn thần phong thổi qua, rất nhanh đã vượt qua mặt đám khách tu tiên kia, biến mất trong rừng rậm xanh tươi tốt. Hai người trẻ tuổi này có lá gan thật là lớn, lại dám lên đường một mình. Vị thiếu niên kia tu vi cực cao, có thể một trường đánh nát cái xác khô tối hôm qua thì người ta dĩ nhiên là tài cao mật lớn rồi. Phong phi nhân, Phong Phi Vân đứng trên chân cổ xe, hai ngọn hỏa diễm trong mắt bốc lên, nhìn về Long Thạch Trấn đang dần dần lùi ra xa. Chỉ có thấy trong trấn có một luồng khí tượng bay lên không trung, như tinh tú sang đầy trời. 360 tinh tú bay ra hình dáng một cái la bàn, bao phủ nửa bàn trời. Khí tượng tình làm mặt thế, đối thủ cao quả nhiên đã chạy tới Long Thạch Trấn. May là tối hôm qua, hắn không có đi đến trạm dịch Bạch Mã. Phong Phi Vân đưa mắt xem khí vận, trong lòng cảm thấy may mắn. Phong Tiên Tuyết tay cầm xích sắt đen kịt, ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Huynh vậy mà lại biết xem khí thuật, đây chính là tuyệt hoạt của Chí Sư và Tầm Bảo Sư đấy." "Ừ, nhưng mà nhãn lực không đỉnh mà thôi, không có gì là không thể." Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: "Bây giờ hai người cũng coi như là đã hiểu rõ nhau, cũng không có giấu giếm tu vi. Đêm qua hai người lúng túng cả một đêm, sáng sớm hôm nay một câu cũng không nói với nhau, cho tới bây giờ mới xem như là mở miệng qua lại." Phong Tiên Tuyết lắc đầu nói: "Người tu tiên có nhãn lực lợi hại không ít, mà nhãn lực cũng chia ra thành nhiều loại. Như mỗi tu luyện song đồng toái nguyệt kiếm, đó chính là tẩu lực lượng hình. Còn có người ánh mắt chỉ cần liếc một cái là có thể thấy được chuyện xảy ra ngoài ngàn dặm, đây là linh thông hình. Mà có thể xem khí, nhìn thấu, vọng tinh, nhất định là người có đại trí tuệ, chẳng những dựa vào nhãn lực, hơn nữa còn phải dựa vào suy tính của đại não mới có thể làm đến bước này. Người như vậy tương đối rất ít, thành tựu tương lai nhất định không thấp." Nàng hình như đã phát giác ra điều gì không ổn, trừng mắt liếc Phong Phi Vân, nói: "Huynh có thể nhìn thấu sao?" "Muội nghĩ sao?" Hòa diễm trong hai mắt Phong Phi Vân nhàn nhạt, vừa đúng lúc nhìn chằm chằm lên người của nàng, cười hì hì: "Không biết xấu hổ." Kiếm quang trong hai mắt Phong Tiên Tuyết ngưng tụ, một đạo ồ quang nổ bắn ra, hóa thành một đạo lợi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt tà ác của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng nghiêng người tránh khỏi một kiếm nguy hiểm này. Hắn từ trên trần cổ xe nhảy xuống, ngồi cạnh Phong Tiên Tuyết. Hòa diễm trong hai mắt đã thù liễm, cười nói: "Muội nghĩ nhiều rồi, mắt ta không nhìn thấu được cái gì hết. Hơn nữa thân thể nữ nhân có sự hấp dẫn rất lớn, nhất định là rất huyền bí. Nếu như liếc mắt một cái mà thấy hết sạch thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" "Vậy huynh cũng đã sớm thấy hết của muội rồi, chẳng phải muội đối tốt với huynh cũng không có sức hút nào hay sao?" Phong Tiên Tuyết chớp chớp mắt, hàng lông mi thật dài run run. Phong Phi Vân hơi dừng lại một chút, nói: "Vậy cũng là chuyện lúc bé, coi như nhìn cũng không nhìn thấy gì." "Vậy còn bây giờ?" Phong Tiên Tuyết nói. Phong Phi Vân hơi ngẩn ra, nhìn bốn phía xung quanh, điên cuồng nuốt nước bọt, nói: "Tiêu Tuyết, muội sẽ không cương trực như vậy chứ. Tuy là bây giờ đang có trốn hoang vu nên thời gian qua ta cũng đã rất khách khí, nhưng nếu như muội dám cởi thì ta cũng có can đảm dám nhìn." "Trong đầu huynh lúc nào cũng đầy những ý nghĩ xấu xa." Phong Tiên Tuyết nói. "Chọc muội thôi." Tiếng cười của Phong Phi Vân vang vọng khắp núi, còn kèm theo tiếng hừ lạnh đầy giận dữ của Phong Tiên Tuyết. Hai người hình như lại bắt đầu cầu véo nhau rồi. Cổ xe Đồng Thần Lộc đi vội vào trong Kính Hoàn Sơn, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu ngọn núi và đại cốc. Cảnh tượng trước mắt cũng đã thay đổi, một tòa thạch lâm hiện ra. Thần Lộc dừng lại, Phong Phi Vân từ trong cổ xe chui ra, đứng ở cạnh thạch lâm, vừa nhìn thẻ tre trong tay, vừa nhìn địa mạo thay đổi xung quanh. "Thế nào, có phải ở nơi này hay không?" Phong Tiên Tuyết đã đi tới. "Có mấy chỗ giống nhau, nhưng cũng có mấy chỗ khác nhau." Phong Phi Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một vách núi dựng đứng, sổng thẳng lên trường cao ở phía trước. Bề mặt vách đá bằng phẳng nhẵn bóng, thật giống như mấy trăm ngàn năm trước đã bị người khác dùng một kiếm bổ ra vậy. Phía dưới sườn núi có mấy tảng cự thạch lâm, diện tích khoảng mấy chục mẫu. Mỗi một tảng đá lớn đều cao chừng mấy chục thước, nặng chừng mấy vạn cân. Mà ở bên kia thạch lâm cũng là một cái sườn cốc sâu không thấy đáy, bên trong tràn ngập sương trắng. Có một con vân hạc từ dưới bay thẳng lên, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy được đáy sườn cốc. Dựa vào ghi chép trên thẻ tre, thì thường sinh động phủ ở ngay dưới đáy sơn cốc. Phong Phi Vân đứng cạnh Thạch Lâm, nhìn về hướng đáy cốc, muốn nhờ Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thử xem dưới đáy sâu bao nhiêu. Nhưng mà trong sự tối tăm nơi đáy cốc lại có một thực lực khác thường nào đó ngăn cản ánh mắt hắn. Chẳng qua chỉ nhìn thấy được khoảng trăm trượng thì lại không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa hết. Càng lúc càng kỳ quái, thường sinh động phủ lại có thể ở dưới đáy sân cốc này hay sao? Phong Phi Vân lắng tai nghe, trong lúc mơ hồ nghe được dưới lòng đất hình như có một thanh âm trầm truyền thế, hết sức đề kháng, tựa như có người ở sâu trong lòng đất, cách chừng mấy trăm thước đang giơ đại chùy gõ vậy. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này, nói: đây chính là tiếng va chạm trong hầm mỏ ở sâu trong núi. Tiếng khai thác quặng lại có thể truyền xa như vậy sao? Phong Phi Vân nói: thanh âm trong lòng đất truyền đi nhanh hơn trong không khí nên càng nghe rõ ràng hơn. Phong Tiên Tuyết lại nói: hơn nữa hầm mỏ trong lòng đất cũng kéo dài cực xa, có thể miệng hầm mỏ cách xa khoảng 10 dặm mà người đào mỏ lại đang khai thác khoáng thạch ở dưới chân chúng ta. Phong Phi Vân gật đầu nói: mục đích chuyến đi này của chúng ta là vì linh tuyền trong thương sinh động phủ. Sau khi lấy được linh tuyền thì lập tức rời khỏi Kính Hoàn Cổ Sơn. Ta có linh cảm không bao lâu nữa Kính Hoàn Cổ Sơn nhất định sẽ trở thành một nơi sinh sát hung địa. Với tu vi của Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết, tuy là vẫn chưa bay vút lên tận trời cao được, nhưng mà muốn vượt qua vách đá thì lại không phải việc khó. Địa mạo đồ văn phác thảo trên thẻ tre cùng với nơi này vô cùng giống nhau, mà vị trí của thường sinh động phủ và đáy của sơn cốc cũng hết sức ăn khớp. Sương mù trong sơn cốc dày đặc, trên ngoài 10 thước vẫn là một mảng trắng xóa, bất cứ vật gì cũng không thấy được. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, trên tảng đá thì nhuốm đầy máu, còn có vô số tàn binh đoạn kích, làm cho người ta cảm thấy sát khí lan tràn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ là một tòa cổ chiến trường sao? Phong Tiên Tuyết nhặt những đoạn kiếm gãy trên mặt đất lên, trên bề mặt chúng đều dính đầy rỉ sắt, tựa như một khối trò bùn đất màu đỏ. Phong Phi Vân cầm lấy mảnh kiếm vụn đầy rỉ sắt lau chùi sạch sẽ, bên trong rỉ sắt lộ ra bạch quang tinh diệu, hình như vẫn còn từng dòng ấn ký điêu khắc cổ xưa. Cũng không biết di vật này đã để lại bao nhiêu năm rồi. Đây là dùng hoa bạch thần nham và ngân xương cổ thiết chế tạo thành. Một thanh kiếm vụn này vậy mà nặng đến 12 cân. Đây tuyệt đối là do một tay đại luyện khí sư luyện thành, không hề tầm thường. Thị lực Phong Phi Vân thật khác thường, ngay cả chất liệu của vụn kiếm cũng nhìn thấy rất chuẩn. Đại luyện khí sư thật sự vô cùng ít ỏi. Mỗi một người đều là một bậc thầy luyện khí. Bọn họ ra tay luyện chế khí mãnh và binh khí thì dù cho không phải là cấp bậc linh khí thủ, cũng tuyệt đối không thể là thứ tầm thường. Một mảnh kiếm vụn nhỏ nhỏ mà đã có nguồn gốc lớn như vậy, ở trên đất lại đầy rẫy tàn binh, chỉ sợ cũng không phải không có báu vật. Phong Phi Vân lại nhặt từ dưới đất lên vài món tàn binh, trong đó có mũi trường thương, sừng đồng đình, mảnh nhỏ cổ tháp, chuôi xích kính. Những tàn binh này hầu như đều là bảo vật do đại luyện khí sư luyện thành. Thậm chí có hai món còn làm mảnh vụn linh khí. Ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra một trận đấu đáng sợ đến thế nào mà ngay cả linh khí cũng bị đánh nát. Kỳ lạ, những binh khí này lưu lại ít nhất cũng đã nghìn năm. Dù cho đã hỏng nhưng cũng tuyệt đối vô giá. Tại sao những năm gần đây lại không có người nào đến nhặt chúng đi? Phong Phi Vân ở gia tộc Ngân Cầu mua được xích lòng đoạn đao. Đó chính là một món linh khí hỏng mà giá trị đã đạt đến 3.000 mai kim tệ. Như vậy có thể thấy được những tàn binh trên đất này có giá trị cao thế nào. Phong Tiên Tuyết trầm ngâm chốc lát nói: thực sự là có chút kỳ quái. Về tính cách Phong Vũ, nếu như thật sự đi đến tòa thâm cốc này thì tuyệt đối không thể nào không mang những tàn binh này đi. Trong sương trắng truyền tới một hồi thanh âm ngổn ngang, hình như có tiếng bước chân của ai đó, hoặc như là tiếng chân của mãnh thú, thậm chí giống như có bò sát đang bò trên mặt đất. Một luồng hàn khí dâng lên. Không hay rồi. Phong Phi Vân một cước chợt đạp trên mặt đất, một đạo cự lãng màu xanh từ dưới chân hắn truyền ra, lan tràn bốn phía xung quanh, chấn đắc toàn bộ bình khí trên mặt đất, làm chúng bay lên. có một cái bóng màu đen bị đánh bay ngang qua, không rõ rốt cuộc đó là vật gì. Lúc này, trong sơn cốc lại khôi phục sự yên tĩnh, nhưng mà Phong Phi Vân lại không có cách nào yên tâm. Một cái bóng đen vừa rồi tuy là đã bị bước lui, nhưng cũng chứng minh trong sơn cốc này quả thực tồn tại một loài sinh vật nào đó. Rất có thể những người đã từng đến tòa sơn cốc này đều đã chết trong miệng của những loài sinh vật kia. Tu vi tiên căn sơ kỳ. Đây vẫn là lần đầu tiên Phong Tiên Tuyết thật sự nhìn thấy Phong Phi Vân xuất thủ, có chút rất kinh ngạc thử quan sát hắn. Phải biết rằng một năm trước, nàng nhìn thấy Phong Phi Vân thì hắn còn không biết bất kỳ cách tu luyện nào. Chỉ xa cách một năm, vậy mà đã đạt đến tiên căn sơ kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ. Nếu như là nàng biết rõ Phong Phi Vân thật ra chỉ tu luyện trong thời gian 3 tháng, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản kinh ngạc như thế này. Chẳng lẽ dưới dáng vẻ phong lưu bất cần đời lại là một thiên tài tu tiên? Trong lòng Phong Tiên Tuyết trở nên vui mừng một cách khó hiểu. Nhưng mà nghĩ lại một chút, hắn có thiên phú tu tiên bao nhiêu thì tại sao mình lại vui mừng chứ? Bản lĩnh hắn càng lớn thì mai sau làm chuyện xấu cũng càng nhiều. Tiên căn sơ kỳ mà thôi, muội cũng đã đạt đến thần cơ trung kỳ, so với muội kém hơn 4 cảnh giới thì có gì hay ho đâu chứ. Phong Phi Vân là từ trong nội tâm mà không phục nàng. Tuổi còn nhỏ mà tu vi đã mạnh như thế, như vậy tuyệt đối không phải chỉ có thiên tư xuất sắc đơn giản như vậy. Phía sau việc này, không biết nàng còn phải chịu bao nhiêu đau khổ, bỏ ra không ít mồ hôi. Có thể đạt đến cảnh giới linh dẫn, coi như là bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Đạt đến cảnh giới tiên căn, coi như là trở thành cao thủ một phương. Mà người có thể bước lên cảnh giới thần cơ thì lại ít lại càng ít. Chính là một người có sức mạnh bậc nhất trong gia tộc Vạn Tiên Môn. Tựa như một thế lực lớn như Phong gia vậy, một khi đã đến cảnh giới thần cơ thì có thể phong làm trưởng lão, quyền lợi cực đại. Phong Tiên Tuyết tuổi chỉ 14 nhưng lại có thể đạt được thần cơ trung kỳ, tu vi có thể so với một vị trưởng lão, thành tựu tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Phong Phi Vân bây giờ mới chỉ ở cảnh giới tiên căn sơ kỳ, dù cho sử dụng đặc thù bất tử phượng hoàng thân, hắn có thể vượt qua được một cảnh giới chiến đấu thì cũng đã tương đương với chiến lực tiên căn trung kỳ. Nếu lại có thể tăng thêm thần uy linh khí, cố gắng lắm mới có thể chống chọi với một cường giả thần cơ sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với cường giả cảnh giới thần cơ sơ kỳ. Hướng chỉ mặc dù mang linh khí bên người, nhưng hắn vẫn không thể tùy ý sử dụng, nên chiến lực cũng giảm bớt rất nhiều. Đây đều là do từ nhỏ muội đã dùng linh dược để cải thiện thể chất nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Nhưng mà huynh thì khác, huynh thông minh như vậy, hơn nữa thiên tư lại rất cao, chỉ cần bằng lòng nỗ lực thì tương lai nhất định có thể cao hơn muội, thậm chí có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ ở Phong gia. Phong Tiên Tuyết nghiêm túc nói, rất dễ nhận thấy nàng đối với Phong Phi Vân có kỳ vọng rất cao. Tu vi còn chưa bằng một tiểu nha đầu như vùng muội, mà còn muốn làm đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Phong gia sao? Chỉ sợ mấy người tài tuấn nghịch thiên kia của Phong gia cũng đã đạt tới cảnh giới thần cơ rồi. Nếu muốn chiến thắng bọn họ, sợ là không dễ dàng như vậy. Phong Phi Vân cũng biết, mình bắt đầu tu luyện thì phải kiên trì. Nếu muốn đuổi kịp, nhất định thậm chí vượt hơn những người này, thì chỉ có thể dùng linh tuyển. Nếu có thể lấy được một giọt linh tuyển, như vậy thì hắn liền có thể nắm chắc việc trong vòng 3 ngày có thể đột phá đến cảnh giới tiền căn trung kỳ. Điều quan trọng chính là một khi tu luyện thành công tầng thứ 3 hoàn huyết là có thể vượt qua được 2 tiểu cảnh giới chiến đấu. Với tiền căn đỉnh phong cũng có thể chống lại với trưởng lão thần cơ trung kỳ. Nếu lại cộng thêm uy lực của linh khí thì dù đủ thì cũng đủ để giết cường giả thần cơ đỉnh phong. Nhưng mà linh tuyền với linh dược lại rất ít ỏi, vô giá. Đừng nói là 10 giọt, cho dù tìm được một giọt thù cũng đã là tiền duyên đại mạc rồi. Mặt đất bỗng trở nên chấn động kịch liệt, nứt ra một khe hở. Phía dưới có vũ khí hắc sắc dâng trào, ngừng tụ thành từng đạo, tựa như bóng hình quỷ vật. Sự thay đổi này quả thực là quá bất ngờ. Một con quỷ lưu lại trên lưng Phong Phi Vân một đường huyết trào, vết thương biến thành màu đen, khói đặc bốc lên. con quỷ này ở đâu ra vậy? Phong Phi Vân vẫn bất tử phượng hoàng thân, khí huyết toàn thân sôi trào lên, đem theo huyết dịch quỷ khí bị tấn công kia bước cho ra ngoài bên cơ thể. Những con quỷ này nhanh chóng chạy như bay trong trời đất, lại đánh nhào tới, dựng nành múa vuốt thật là dọa người. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết cùng nhau xuất thủ, trên lòng bàn tay dụng xuất linh khí, đốt cháy nhất mũi nguyên hỏa, đánh ra hai đạo hỏa diễm, tạo thành một bức tường ngăn cản những con quỷ kia lại. Cùng lúc đó, khe nứt trên mặt đất lại càng lúc càng rộng ra. Dưới nền đất, khe nứt rộng đến nửa thước, đủ để nuốt chửng một người vào trong. Dưới khe nứt có cái gì đó? Phong Tiên Tuyết nói. Đó là một tòa thạch đài, giống như là một cái cửa vào động phủ. Trên mặt còn có mấy huyết tự nữa, viết là thương sinh dĩ tử, vạn vật dĩ tuyệt. Thị lực Phong Phi Vân kinh người, tuy là khe núi dưới đất có ánh sáng mờ mịt, nhưng hắn cũng nhìn thấy được cửa vào của thương sinh động phủ. Thương sinh dĩ tử, vạn vật dĩ tuyệt, đó dĩ nhiên là thương sinh động phủ. Không ngờ thương sinh động phủ vậy mà ở sâu dưới lòng đất, chỗ đó hình như nối liền với một cái linh mạch. Bởi vì Phong Phi Vân cảm nhận được linh khí chấn động mãnh liệt, tựa như một dòng linh khí đại hà trong lòng đất tuôn ra vậy. Lúc này trong sơn cốc cũng càng lúc càng không yên ả nữa, bóng những con quỷ kia càng lúc càng nhiều, phát ra tiếng kêu chói tai, tựa như ác quỷ đang khóc ròng. Hơn nữa những binh khí hư hỏng vốn đang nằm trên mặt đất giờ cũng đang từ từ bay lên, giống như bị một cánh tay vô hình nào đó nắm lấy, đồng thời còn hướng về tòa động phủ dưới lòng đất mà đánh tới. Đây là do một sức mạnh vô hình lôi kéo bọn chúng, tựa như muốn công phá một tòa phong ấn, đem thứ gì đó thả ra ngoài. Cửa vào động phủ ở sâu dưới lòng đất bị những tàn binh kia đụng phải nổ vang, tựa như từng tiếng sấm vang trời. Ước chừng ngoài 10 dặm cũng có thể nghe được tiếng vang, tương đối chấn động nhân tâm. Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết lại ở rất gần, nên bị những tiếng nổ này làm cho chấn đắc toàn thân, huyết khí sôi trào, suýt nữa cùng nhau phun ra một ngụm huyết dịch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này tại sao lại nguy hiểm đáng sợ như vậy? Lúc này Phong Tiên Tuyết đã thụ thương, sắc mặt tái nhợt dọa người, giống như muốn bất tỉnh. Phong Phi Vân nói, nơi này vốn không hề nguy hiểm đáng sợ, dù sao thì với một thân thể phàm nhân như Phong Vũ mà còn có thể an toàn rời đi, thì ta nghĩ rằng chắc chắn có thứ bí mật gì đó trong thương sinh động phủ bị kích động, nên mới làm cho nơi này biến thành nơi hung sát. Phong Phi Vân vừa dứt lời, cửa động thương sinh động phủ dưới lòng đất bị những tàn binh kia công phá làm cho mở ra. Một đạo bạch quang chói mắt từ trong cửa động nổ bắn ra ngoài, xuyên thấu thẳng qua xương trắng trong thâm cốc, trực phá trường không. Luồng ánh sáng này mang theo oán khí và hung khí, như bạch hồng quán nhật, so với ánh sáng mặt trời còn nóng rực hơn nữa. 800 dặm xung quanh Kính Hoàn Sơn cũng có thể thấy được luồng ánh sáng rạng rỡ này. Lúc này rất nhiều người cũng chú ý đến luồng ánh sáng nơi chân trời, tựa như một thanh thần kiếm nối liền trời đất. Ánh sáng thực sự quá chói lọi. Phong Phi Vân kinh hãi, vốn muốn im lìm phát đại tài, chiếm lấy linh tuyền thì liền rời khỏi, vậy mà bây giờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng đã làm cho tất cả Nam Thái Phủ và Tứ Tiêu Phủ đều kinh sợ. Trong vòng vài hôm nữa, nhất định là các cường giả của những đại gia tộc sẽ chạy đến đây. Tiếng động vừa rồi quả thực quá lớn, không thua gì thần long xuất thế, đã làm cho toàn bộ cường giả trong Kính Hoàn Cổ Sơn đều bị kinh động. Những người này đều đang cưỡi ngựa không dừng, thần tốc hướng về thâm cốc chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện bóng người qua lại không ngớt, tiếng xé gió liên miên bất tuyệt, quả thực là thần hồn nát thần tính. Một luồng cảm giác sơn vũ dục lai phả vào mặt. Trong thâm cốc, quỷ ảnh càng ngày càng ngưng tụ, dữ tợn vô cùng. Ngũ quan khoa trương, có con mắt to chừng nắm tay, có còn hàm răng cứ như tấm thép, có còn lỗ tai dài đầy lồng lá. Bọn chúng cảm nhận được khí tức từ trong thương sinh động phủ dưới lòng đất truyền ra, nên càng lúc càng trở nên điên cuồng, mang theo lực lợi trào hủ thực, ăn mòn, để bức tường nhất mũi nguyên hòa do Phong Phi Vân và Phong Tiên Tuyết tạo thành cũng bị công phá. Trong quang hoa chói mắt,